Cự Long thức tỉnh, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650 tiệm tạp hóa Ô Lục Hy tìm tòi cả một buổi chiều cũng không phát hiện ra khí thức của cường giả siêu cấp trong thành phố Tây Kinh, bất đắc dĩ anh chỉ dành thu hồi thần thức. Thời gian dài sử dụng thần thức phạm vi lớn như vậy khiến anh vẫn có chút không chịu nổi. Hơn nữa anh còn phải đối mặt với ám sát của vua sát thủ thần bí kia, vì vậy anh phải giữ đủ tinh lực. Lúc này, một nam một nữ đi vào tiệm tạp hóa. Người đàn ông ăn mặc đắt tiền, nữ đẹp kiều diễm. Người đàn ông ôm eo nhỏ nhắn của người đẹp, hắn ta tiến lên liều lĩnh hỏi. Ai là ông chủ ở đây? Lục Hy thấy vậy liền nói. Là tôi, có chuyện gì? Người đàn ông cười lớn đáp. Tôi nghe có người nói, ở đây anh có thể giải quyết tất cả những phiền toái cho người ta, tôi tò mò nên muốn tới xem thử. Người đàn ông đánh giá Lục Hy và bên trong tiệm tạp hóa, mặt hắn ta đầy khinh thường. Lục Hy thấy vậy, anh cau mày nói. Có chuyện cứ nói, nếu không có chuyện gì, xin mời quay về. Ha ha, người đàn ông cười một tiếng nói. Đương nhiên là có chuyện gì cứ nói, Lục Hy nhàn nhạt nói. Người đàn ông ôm người đẹp, hắn ta thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện Lục Hy tiện tay ném chiếc chìa khóa lên bàn, hắn ta kêu căng nói. Chiếc xe Maserati trị giá 5 triệu cho anh, tôi muốn làm ông trùm thành phố Tây Kinh. Lục Hy nhấc mí mắt, anh chậm rãi nói. Đây không phải là anh phiền muộn, mà đơn thuần anh là kẻ mộng tưởng hão huyễn. Người đàn ông ngẩng cao đầu nói. Sao hả, không đủ tiền. Anh cứ mở miệng nói, chỉ cần có thể khiến tôi ngồi vào vị trí đó, giá tiền bao nhiêu do anh định đoạt. Lục Hy cau mày nói. Xem ra anh vẫn chưa hiểu quy định ở đây của tôi, từ trước đến nay tôi không thu tiền, tôi chỉ cần đồ vật có niên đại lâu đời. Tôi thấy anh vẫn nên đi làm việc cần làm đi, tôi không có thời gian rảnh nói chuyện vớ vẩn với anh. Người đàn ông nghe xong liền cười ha ha. Khi tôi nghe thấy lời này, tôi liền cảm thấy thật buồn cười. Trên đời lại còn có người dám nói lời khoác lác như vậy, tuyên bố có thể thay người khác giải quyết bất cứ phiền muộn gì, thật buồn cười. Bố tôi Lý Phong Xuân có mối quan hệ rộng rãi ở Thượng Kinh, lại là bác sĩ làm trong nội các, tiếp xúc với toàn nhân vật lớn cấp cao nhưng cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đâu. Thế mà anh lại dám nói khoác mà không biết ngượng, không thấy buồn cười sao? Lục Hy nghe xong liền cười nói. Hóa ra là cậu chủ nhà họ Diệp Thần Y, lúc này, Diệp Trạch Vinh giơ tay, người đẹp lấy ra một điếu xì gà Cuba từ trong túi sách cô ta cắt bỏ đuôi rồi ngậm trong miệng châm thuốc cho Diệp Trạch Vinh, sau đó đưa cho hắn ta. Diệp Trạch Vinh hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói rồi nói. Tôi cũng biết mấy người các anh chính là lũ lừa bịp giang hồ mà thôi, tôi chỉ thử chút mà đã khiến anh lộ nguyên hình, cái gì mà thay người ta giải quyết bất cứ phiền phức gì, chẳng qua chỉ là lừa gạt tiền mà thôi, đúng không ông chủ Lục? Diệp Trạch Vinh mặt đầy tự tin, ngạo nghễ nhìn Lục Hy. Lục Hy âm thầm lắc đầu, cách chương.